Tướng Giả, quyển 5 chương 15, người nam trong căn nhà rách nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phận Diện Tích tỏ ra cực chối, đi ở trong đó cần không ngừng. Chương 15, người nam trong căn nhà rách nát. Một Vương Cảnh Lực không ở bên cạnh, Ninh Khuyết đeo đao sắt, sách hộp tên sắt, tất nhiên không tiện vào thành. Hắn rời khỏi đường cái, trèo lên núi hiểm có dấu người, tìm được một mảng khe núi tắm rửa ngọn một cái, bắt con dê vàng nướng ăn, sau đó ở trên cây ăn an ổn ổn ngủ một giấc. Nhiều năm trước lúc còn là thiếu niên, hắn có thể công tang tang ở trong dân sơn tự nhiên sinh sống, huống chi hiện tại hạo nhiên khí trong người, tùy tiện ném cục đá cũng có thể đánh chết một con hổ. Cuộc sông sơn dã với người thường mà nói rất gian nan, với hắn mà nói không có bất cứ khó khăn gì, có thể qua phi thường thoải mái. Đi ở trong núi hoang của Nam Tấn, không cần bao lâu, liền thấy được hình dáng tòa thành thị kia phương xa, tuy không hùng vĩ băng Trường An, nhưng trên thế gian cũng là thành lớn có thể sắp xếp vào vài hạng đầu. Ninh Khuyết trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, làm chút tân trang đối với bề ngoài của mình, thu liễm niệm lực, dùng hạo nhiên khí hoàn mỹ che lại tuyết sơn khí hải, mới đi lên đường cái. Hắn ở trên đường cái đợi nửa ngày, tìm đoàn xe nhà Vương phủ, lặng yên không một tiếng động đem đao tên bỏ vào trong xe vận tải, sau đó mới xa xa theo đoàn xe này vào tòa thành thị đó. Sở dĩ cẩn thận như thế, không phải bởi vì nơi này là đô thành Nam Tấn Lâm Khang, trong thành có rất nhiều cao thủ, trên tường thành còn mang theo trận pháp, mà là bởi vì không xa đô thành Nam Tấn có ngọn núi cao ngạo. Kiếm các ở trong ngọn núi đó. Ninh Khuyết đối với cảnh giới thực lực của mình hiện tại rất tự tin, nhưng hắn không cho rằng mình có thể ở dưới kiếm của Liễu Bạch chống đỡ một cái chớp mắt. Theo đoàn xe vào thành Lâm Khang, đợi tới chỗ yên tĩnh, hắn đem đao sắt tên sắt từ trên cái xe vận tải đó thu hồi, toàn bộ quá trình rất đơn giản, không có bất luận kẻ nào phát hiện. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hắn khang hai ngày, cảm thụ một chút xem đối với tu hành của mình khỏi. Bị nán lại ở trong thành Lâm tình phong cảnh nơi đây, nhìn gì không, sau đó liền phải rời duyên, muốn cảm thụ khí tức cùng lực nhiên phải tiếp xúc với người thường, cho nên hắn lượng nhân gian tự trực tiếp đi Đông Thành. Giống với Trường An, Đông Thành Lâm Khang cũng là người nghèo khó nhất ở, mà nghèo khó nhất chính là bình thường nhất, bởi vì nghèo khó luôn là nét thường của nhân gian. Trước khi tiến vào Đông Thành Lâm Khang, hắn làm chút chuẩn bị tư tưởng, nhưng sau khi hắn xuyên qua ngự đạo thăng tắp mà phú quý kia, tiến vào vùng đường phố thấp bé đó, lại vẫn phát hiện mình làm chuẩn bị tư tưởng không đầy đủ. Thành Trường An nhiều năm, đã sớm nhìn quen nghèo khó, Lâm Khang lại là đô thành Nam Tấn, nhưng không ngờ nghèo khó của nơi đây vẫn vượt qua mình tưởng tượng. Hắn vốn tưởng rằng mình ở trong đông. Cư dân dựng loạn lều chiếm đi đại bộ trật đường vốn cực kỳ hẹp, tránh sắt là NS ra, còn phải phòng bị không trong lều hắt ra hắt đến trên người, đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng là việc khó khăn. Nước tiểu mọi người Ninh Khuyết dẫm gạch cũ lót trong nước bẩn, ở trong không khí không sạch sẽ cùng tiếng mắng chửi ồn ào gian nan tiến lên, bỗng nhiên người được bên cạnh truyền đến một có hương vị chút đầy mỡ, quay nhìn lại, chỉ thấy một người phụ nữ quần áo tả tơi cầm trong tay miếng da thịt đang dùng sức lau lau nồi sắt đốt nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu vài đứa bé trai để trần bùn mông đầy người, đứng ở cạnh nồi sắt chờ, Ngạo Thiên Môn Group Tướng Dạ tác giả, Miêu Nị bàn tay nhỏ nắm chặt bát vỡ, trong mắt phát sáng. Bên cạnh trong một nhà vệ sinh vài cũ ngăn cách thành có tiếng nước tiểu truyền ra, qua một lát sau, vài cũ bị nhấc lên, một đứa bé gái sách quân đi ra, trên mặt không thấy gì ngượng ngùng chỉ có tức giận, lớn tiếng reo lên những đứa bé trai đó. Đây là các ngươi ăn sao? Không được phép tham. Ninh Khuyết nhìn hình ảnh này, trầm mặc một lát, sau đó tiếp tục đi hướng sâu trong phố ngõ lụi bại. Hắn từng thấy hình ảnh bi thương hắc ám hơn xa so với trước mắt, chỉ là từ khi đến vị thành bắt đầu, thật ra hắn đã rất nhiều năm chưa từng trải qua cuộc sống như vậy, ít nhất ở thành Trường An hắn vĩnh viễn không thấy những cái này. Tốc độ đi của hắn rất chậm, bởi vì phố hẹp, cũng bởi vì hắn muốn thấy nhiều, hắn ngồi xổm cạnh một chỗ giếng nước góc đường cách đó không xa, nhìn những người phụ nữ kia giặt quần áo, phát hiện các nàng trên cơ bản không dùng bột xà phòng, dù là ngay cả chày giặt quần áo đặt ở bên cạnh cũng rất ít dùng, chỉ dùng hai tay ngâm trắng bệch không ngừng vò. Tiếng ồn ào líu ríu ở phía sau hắn vang lên, hắn đứng dậy nhường ra, cô bé lúc trước từng gặp bưng một bát cơm đi tới, cái bát này khá đầy đủ, sứ còn mang theo màu sắc, bên trong đựng hạt cơm to trắng, trên cơm phủ rau xanh, thậm chí còn có thể nhìn thấy hai miếng mỡ vụn. Mấy đứa bé trai kia hẳn là em trai của nó, hưng phấn theo sau nó thỉnh thoảng nâng lên cánh tay lau nước mũi một chút, hắn là đang nghĩ một lát nữa hắn là có thể từ trong bát cơm kia cướp mấy miếng. Ninh Khuyết nghĩ một chút bám theo. Tại chỗ sâu nhất của vùng phường thị lụi một lụi bại nhất, cô bé mang theo bọn em trai trước phòng đã vây đầy đứa nhỏ trước phòng, mới phát hiện bọn nó trên tay đều bưng bát riêng. Có đứa nhỏ nhà khác bưng bát cơm cơm, đứa em trai kiếng mũi trong tay, xoay người hô với nó. Chị, nhà Trịnh Lệ Lệ vậy mà làm thịt nướng, làm thịt nướng, vẻ mặt đứa bé trai dị thường khoa trương, hoa chân múa tay vui sướng, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc không thể tưởng tượng, hoàn toàn giống như là thấy được chuyện hoang đường nhất trên thế giới. Cô bé nghe em trai báo lại, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, đây ra đám người chen vào, nhìn một cô bé cùng tuổi quần áo tương đối tốt hơn một chút, lớn tiếng nói. Hôm nay đến lượt nhà ta nấu cơm, sau đó nó nhìn phía những đứa nhỏ bưng bát cơm kia trước căn phòng nát, trợn tròn mắt nói. Đến lượt nhà ta chính là của nhà ta, ai dám tranh với ta, ta ban đêm sẽ đi đem phòng nhà nó đốt. Đứa nhỏ bưng bát cơm đến đưa cơm có mười mấy đứa có chút tuổi rõ ràng lớn hơn nó, nghe lời này, lại là mặt lộ vẻ e ngại, theo bản năng lùi về phía sau một chút. Cô bé nọ cùng tuổi nó lại không sợ nó, còn đi về phía trước đón hai bước. Sở dĩ như thế, là vì trong bát cơm của nó đặt 5 miếng thịt nướng dầu mỡ thật dày, cho nên trên mặt nó tấn ra hào quang kiều ngạo tựa như thịt nướng, nói. Chỉ mấy cọng rau nát đó nhà ngươi, sao có thể để sư phụ ăn no? Sư phụ không ăn no, sao có tinh thần dạy chúng ta? Chấm, web em trai của cô bé ở bên cạnh nhẹ giọng nói. Phải đó tỷ tỷ, không bằng để sư phụ ăn thịt nướng, chúng ta đem bát cơm tẻ này chia được không? Cô bé giật khửu tay đem đứa bé trai chen ra, đi đến trước người cô bé bưng thịt nướng kia. Ít tại chương 15, người nam trong căn nhà rách nát. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó xưa nay không quen nhìn nhất đồng bạn này ỷ vào chị bầy gả cho tiểu nhị cửa hàng gạo liền kiêu ngạo vô cùng, lúc này nhìn giải hoa giá rẻ cắm trên đầu cô bé, càng thêm rất tức giận, nói. Trịnh Lệ Lệ, ngươi kẻ dụ dỗ không biết xấu hổ này, ngươi đây là đưa cơm cho sư phụ hay là muốn câu dẫn nam nhân? Trịnh Lệ Lệ bị tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại không am hiểu mắng nhau, tay cũng bắt đầu run rẩy lên, lại sợ hãi thịt nướng trong bát rơi xuống đất, không dám ra tay đi xé miệng cô bé. Cô bé nhìn nàng hừ lạnh một tiếng, ưỡn lên bộ ngực nhỏ rõ ràng còn chưa phát dục hoàn toàn, tựa như gà mái đắc thắng, bưng cơm rau xanh đi hướng căn phòng nát. Đi đến trước căn phóng rách, vẻ mặt nó nhất thời trở nên vô cùng kính cẩn nghe theo, nhẹ giọng nói. Sư phụ, cơm đến rồi. Chỉ nghe kẹt một tiếng vang lên, cửa nát của phòng rách bị người ta từ bên trong đẩy ra, tiếng đó cho người ta một loại cảm giác ván cửa tùy thời đều có thể rơi xuống. Một gã nam tử từ trong căn phòng nát đi ra. Khuôn mặt nam tử rõ ràng đến cực điểm, mặc cái áo vải mỏng không cổ, mái tóc đen nhánh tùy ý chảy cái búi tóc đạo, bên trên cắm chiếc đũa, vẻ mặt yên tĩnh mà tự nhiên. Hắn nhìn những đứa nhỏ bưng bát cơm kia ngoài phòng, nhìn vẻ hy vọng trên mặt bọn nhỏ, nhịn không được cười hơi chua chát, nói. Trở về nói cho cha mẹ các ngươi, trước đó đã nói từng nhà ăn theo lượt, nếu các ngươi vẫn là muốn kiên trì như thế, này. Ta đành phải rời khỏi nơi, nghe nam tử nói muốn rời khỏi nơi này, bọn nhỏ đó như là nghe thấy chuyện đáng sợ nhất, vội vàng đem bát cơm lúc trước giơ lên cao cao thu về trong lòng, không biết kế tiếp nên làm thế nào. Rất tự nhiên, mọi đứa nhỏ đều nhìn phía Trịnh Lệ Lệ, trên cơm bởi vì nhà nó đưa tới. Có thịt nướng, nam tử đó mỉm cười từ trong tay cô xanh ở bên cửa sổ gạch bỏ đi ngăn liền bắt đầu ăn cơm. Trước cửa tiếp nhận cơm rau ép trăng. Còn bọn nhỏ còn không chịu về nhà, cười khổ nói, ra cô bé đắc ý đứng ở bên dáng cực kiêu bàn tay nhỏ đặt ở sau người, bộ ngạo. Tên nam tử đó đem đồ ăn trong bát mình ăn mau, qua một lát nữa thì bắt đầu lên lớp rồi. Nghe lời này, bọn nhỏ nhìn nhau, sau đó phát ra một trận hoan hô, phải biết rằng cơm trong tay chúng so với bình thường ngon hơn nhiều, chúng đã sớm thèm hồi lâu rồi. Chỉ có Trịnh Lệ Lệ chưa ăn cơm trong bát mình, nó đi đến trước người nam tử kia, hai mắt đâm lệ nhìn hắn, nói. Sư phụ, người cứ ăn miếng thịt đi, người cứ ăn một miếng đi. Nam tử đó bất đắc dĩ cười, thò đũa ở trong bát nó gắp miếng thịt nướng. Trịnh Lệ Lệ nhất thời nín khóc mỉm cười, bưng bát cơm chạy hướng trong nhà, nhà nó còn có một đứa em trai, đồ ăn ngon như thịt nướng, nó cũng không dám tự mình vụng trộm ăn. Nam tử mỉm cười nói, còn một lát nữa sẽ lên lớp rồi. Sẽ không quên, Trịnh Lệ Lệ cười nói, xối nổi đi, giữa tóc cắm dài cột tóc màu đỏ, vung vung rất đáng yêu. Cô bé kia đứng ở phía sau nam tử nắm góc áo, bĩu môi có chút hâm mộ, nhưng lúc nó đi dạo trên chợ từng thấy cái dây cột tóc màu đỏ đó cần 2 quan tiền, cũng không phải nó có thể mua được. Nam tử đó nhìn nó một cái, nhẹ giọng nói, sư phụ lén mua cho ngươi. Cô bé vui vẻ cười cười, gật đầu ừ một tiếng. Ninh Khuyết đứng ở Ua Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị ngoài đám người. Hắn nhìn căn phòng nát đó, nhìn những đứa bé kia đến đưa cơm, nhìn nam tử kia từ trong căn phòng nát đi ra, trong lòng sinh ra cảm xúc vô cùng chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từng thấy nam tử này, lúc đó Hồ Lan Hải gió lạnh gào thét, vô số cường giả tập hợp, mặc dù là đại sư huynh cũng không thể hoàn toàn che đi hào quang của nam tử này. Nam tử này vô luận xuất hiện ở Tây Lăng Thần Điện hoặc là Sơn Môn Ma Tông, Hoàng Cung Thể Tục hoặc là Chùa Cổ Lạn Kha, đều là kiểu ngạo như vậy, bởi vì hắn là đạo môn thiên hạ hành tẩu Diệp Tô. Nhưng hiện tại ấn thân ở trong căn phòng lụi bại Đông Thành Lâm Khang, hắn lại là bình tĩnh như vậy, bình thường như vậy, giống như hắn đã sinh sống ở nơi này rất nhiều năm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngay lúc này, ngoài đám người bỗng nhiên truyền đến tiếng quát mắng cùng tiếng roi thô bạo. Một gã thần quan ở dưới sự bảo vệ của mười mấy tên hộ vệ đi tới trước căn nhà cũ. Thần quan nhìn Diệp Tô giọng chất vấn, ai cho phép ngươi dậy cầm bát cơm, lạnh ở nơi này. FJ, con Diệp Tô nói, dạy học trong thành lâm bảo tơ lụa chế thành, lúc tên thần quan đó tại to mặt lớn, nói chuyện ngón tay hơi cong ứng mùi nước bẩn thôi trong ạc mũi, rõ rất không thích ngõ. Khang cần phê chuẩn sao? Thần quan lạnh giọng nói. Ngươi muốn dạy những đứa nhỏ đó làm việc sẽ không ai để ý tới ngươi, nhưng nghe nói, ngươi mỗi ngày dạy học cuối cùng, đều sẽ giảng một đoạn Hoạn Hạo Thiên giáo lý. Diệp Tô nói, không sai, thần quan nhìn hắn lớn tiếng trách mắng, không phải thần quan vọng giải giáo lý, là hành vi phạm tội không thể tha thứ. Diệp Tô nghĩ một chút đem bát cơm trong tay đặt tới trên cửa sổ, nói. Ngài nếu muốn hỏi tội ta đi theo ngài. Thần nhục nhã thật lớn, bởi vì hắn muốn nhìn thấy là một kẻ hối tội khóc ròng ròng, hắn quen từ trong loại nhân vật chuộc tội đó đạt được khoái cảm, cho nên hắn cảm thấy rất phần nộ từ trong tay hộ vệ tiếp nhận roi, liền hướng trên mặt Diệp Tô quất xuống. Quan nhìn biểu cảm bình tĩnh trên mặt hắn, liền cảm thấy chịu không ai dám ngăn cản hắn, mặc dù là những đứa nhỏ ôm bát cơm đó phi thường kính yêu đối với sư phụ, lúc này cũng chỉ dám run rẩy đứng ở một bên, bởi vì hắn là thần quan đại biểu Hạo Thiên ý chí. Ninh Khuyết đứng ở ngoài đám người, nhìn người này cấp thấp thần quan bởi vì này dạng nguyên nhân, liền muốn dạy huấn Diệp Tô tự nhiên cảm thấy có chút buồn cười, thầm nghĩ cái này thật sự là ở muốn chết. Nhưng lúc roi ra xé gió vụt ra, Diệp Tô lại vẫn chưa có phản ứng gì, hắn cúi đầu đứng ở trước căn nhà hỏng, tựa như đang chờ đợi roi ra lưu lại vết máu ở trên mặt mình. Ninh Khuyết lúc này mới nhớ tới, ở trong trận chiến Thanh Hạp Diệp Tô thua ở dưới kiếm của nhị sư huynh, Tuyết Sơn khí hải hủy hết, hiện tại chỉ là một người bình thường, thậm chí có thể nói là phế nhân, không là đạo môn cường giả năm đó đeo kiếm gỗ kiêu ngạo hành tẩu thế gian kia nữa. Hiện tại, hắn không thể tránh thoát phát roi ra này, như vậy tự nhiên cũng không thể tránh thoát rất nhiều phát roi ra sau đó có thể hạ xuống, một đời đạo môn kỳ tài có lẽ sẽ phải lặng yên không một tiếng động chết ở trong tay kẻ tầm thường kia. Ninh Khuyết không chuẩn bị ra tay, bởi vì hắn không có đạo lý ra tay. Vipadan chắc mô tát tả, cách chương.